Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác Dạ Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Quảng hốt nhìn lên, hắn trông thấy một chéo áo của một người, mà người này chính là người mà hắn đang dò la tin tức. Trông thấy chéo áo lộ ra đó, và đồng thời suy nghĩ những vết thương tàn phá trên gương mặt của Nam Hải Tây Thi, hắn ước đoán được vài phần của công việc rồi. Không nén được cơn xúc động, hắn liền ra mặt. Thật không ngờ vào lúc hắn sắp sửa hạ được Nam Hải Tây Thi thì bất thình lình Trương Vô Kỵ ra tay can thiệp. Nội lực của Trương Vô Kỵ quá ư mạnh mẽ, làm cho Công Tôn Thạnh phải thu tay về, trong lòng lấy làm lạ. Hắn nghĩ thầm, chẳng rõ người này lai lịch ra sao mà lại có một sức mạnh ghê hồn đến như vậy. Mãi đến khi hắn quay đầu nhìn lại thì tấm lòng kinh khiếp tiêu tan đi, vì lẽ hắn trông thấy dưới cặp mắt của Trương Vô Kỵ có một vết máu màu tím thẫm. Bởi lẽ hắn là một người chuyên môn sử dụng thuốc độc, cho nên chỉ nhìn sơ qua thì Công Tôn Thạnh liền biết rằng người đứng trước mặt đây đang nhiễm phải chất độc thật mạnh. Nhược bằng lừa được một dịp tốt mà gia tăng chất độc của bản môn vào cơ thể người này thì muốn lấy mạng của hắn dễ như lấy đồ trong túi. Khi trong bàn tay đã sẵn sàng độc dược, hắn lừa cơ cho Trương Vô Kỵ vào trọng phải đấu chưởng với mình, và hắn đã đắc kỳ sở nguyện. Loại độc dược mà Công Tôn Thạnh vừa xài sức công phá thật mạnh, nên hai lớp da của hai người chạm vào nhau thì Trương Vô Kỵ đổng cảm thấy thật là đau đớn như bị phỏng nước sôi vậy. Phần của Công Tôn Thạnh thì đã có ngậm sẵn thuốc giải nên không có bề gì. Khi Trương Vô Kỵ đã bị nhiễm độc, liền nhảy phốc vào trong hang và ngồi xếp bằng ngay xuống, nhắm nghiền để làm cho đường hô hấp được điều hòa. Bởi vì trong tình thế hiện nay, chỉ còn một cách là dùng sức lực của mình để đè ép chất độc xuống, ngăn chặn nó lại, để chờ có biện pháp thích nghi hơn. Phần Nam Hải Tây Thi thấy cử chỉ của Trương Vô Kỵ, nàng biết ngay người này đã lọt vào trồng của dân nam nhị độc, nên liền dùng nắm kim còn lại ở trong tay của mình cắm dọc theo đường vào sơn động theo phương vị ngũ hành. Nàng liệu rằng Công Tôn Thạnh muốn vượt qua khỏi hàng rào cấm bằng thuốc độc này thật là khó hơn lên trời. Công việc của nàng vừa bài trí xong rồi, nàng xoay lưng nhìn lại phía sau, thấy người vừa muốn trị bệnh cho nàng ban nãy bây giờ đang ngồi xếp bằng mà tham thiền nhập định. Lắng tai nghe hơi thở, thấy sự hô hấp quá mong manh như một đường tơ, nhưng lại dài vô tận. Mỗi khi Nam Hải Tây Thi thở ra dài ba lần, thì người ngồi trước mặt của mình mới dứt một hơi. Nàng thầm e rằng, người này trong tuổi tác chỉ độ 30, nhưng nội lực sao lại cao thâm hơn ta, với những ba lần thật là hiếm thấy. Khi nãy chỉ dùng có ba thế võ đã sát chiến với Công Tôn Thạnh cũng đủ thấy, hắn quả thật là có một nền võ học cao thâm. Nếu bằng không có bàn tay ta can thiệp, chắc có lẽ bây giờ ta đã vong mạng rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng thâm tâm của nàng bỗng sinh ra một mối lòng thương cảm. Và rất tự nhiên, nàng đặt bàn tay hữu của mình vào quyệt linh đài của chàng. Trương Vô Kỵ đang để hết tinh thần vào công việc điều hòa hô hấp, bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay mềm mại đặt vào hậu tâm của mình. Thế rồi, có một hơi ấm truyền sang cơ thể. Bất cứ người nào đang điều công trị bệnh, thì toàn bộ hô hấp thải đều lo vào công việc đó, không thể mở miệng nói chuyện. Nhưng Vô Kỵ, vì đã luyện được đến mức tuyệt vời, nên trong lúc đang điều công mà vẫn có thể nói chuyện nho nhỏ rằng: rất cảm ơn cô nương đã có lòng tốt giúp đỡ cho, nhưng sức khỏe của tôi không sao. Cô nương bây giờ sức khỏe đang hao mòn, không nên làm tổn hao sức lực của mình nữa. Nam Hải Tây Thi vừa sợ vừa lấy làm kinh phục, nàng không ngờ người này nói chuyện trong lúc điều khai luyện công. Êm ái thu bàn tay về, nàng hỏi khẽ: Xin tiên sinh cho biết cao danh quý tánh, để tiện nữ ngày sau còn có dịp đền đáp trong muôn một. Vô Kỵ chẳng dám tỏ thật hành vi của mình. Chàng sực nhớ đến lúc nãy Nam Hải Tây Thi nói đến tên của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu, liền bịa chuyện nói rằng: "À, ta họ Hồ, tên là Tâm, là cháu của Điệp Cốc Y Tiên." Nam Hải Tây Thi liền à lên một tiếng kinh hoàng lẩm bẩm: "Ồ, tiện nữ có nghe tại y vực của tiên sinh nổi tiếng cõi Tô Châu, thì ra Vô Kỵ muốn lấy họ giả là họ Hồ để kỷ niệm Hồ Thanh Ngưu. Chàng đã mạo nhận là cháu của Y Tiên để thêm phần thanh giá. Lâu nay chàng đã lành nghề chữa bệnh, cố gây thêm giá trị của ông Lan, tạo thêm niềm tin cho người bệnh chống lạnh. Nàng đã biết tên của ông Lan, bàn tay mềm mát của nàng, Nam Hải Tây Thi lại đè mạnh vào quyệt linh đài của chàng, và nàng liên tiếp dùng nội lực để tiếp sức. Phía trong sơn động bây giờ thật là yên tĩnh, nếu có một con muỗi bay ngang cũng có thể nghe thấy. Giữa khung cảnh êm ái dị thường đó, chỉ có hai làn hơi thở của Trương Vô Kỵ và Nam Hải Tây Thi khi lên khi xuống bằng những tiết tấu điều hòa. Ông Tùng Thành nãy giờ mai phục ở bên ngoài cửa động, và hắn không dám tháo thứ bò vào, và cũng không đành lòng mà bỏ ra đi. Vì lẽ khi nãy hắn thấy khuôn mặt đã nát bét của Nam Hải Tây Thi thì chắc chắn rằng nàng này đã bị phá hoại bằng một chất thuốc độc gọi là Tam Bộ Đoạn Trường của Công Tôn Cẩn. Đó là một loại thuốc độc phi thường mạnh mẽ. Người nào vô phước uống nhầm, chỉ bước đi trong vòng ba bước sẽ đứt ruột mà chết. Lại có thêm một chi tiết là chéo áo của anh mình nằm ở trong túi của Nam Hải Tây Thi. Cùng trong lúc bên mình của người đẹp lại có một người võ công thật cao cường, đó là Vô Kỵ. Cộng hai điều kiện trên lại, hắn suy nghĩ thấy tính mạng của mình quả thật là đáng nghi ngại vô cùng. Công Tôn Thạnh im lặng ngồi bó gối ở bên ngoài sơn động, lặng lẽ chờ cho thuốc độc hạ Vô Kỵ, rồi hắn sẽ xuống tay. Hắn ngờ đâu cứ lắng tai nghe mà hơi thở của hai người này ở trong sơn động sâu cứ đưa ra đều đặn. Thoạt tiên là làn hơi của Trương Vô Kỵ có vẻ nặng nhọc hơn và gấp rút, nhưng càng về sau hơi thở của chàng càng dài thêm, mà là đường hơi lại mạnh bạo thêm. Lắng tai nghe kỹ chừng nào, Công Tôn Thạnh càng thêm lo sợ chừng ấy. Hắn không biết rằng tại sao con người này đã bị trúng độc dược của mình thật nặng mà vẫn chưa ngã. Cứ trông theo hơi thở này thì chốc lát hắn sẽ hồi phục công lực. Khi tới đó thật là một mối nguy to cho mình. Nhớ đến điểm này, trong lòng của hắn đâm ra phập phồng lo sợ. Hắn liền ngửa mặt lên trời, ở trong lòng nghĩ ngợi bâng khuâng, tìm hết trăm phương ngàn kế quyết lấy mạng người này cho kỳ được. Đôi mắt của hắn trông chừng lên khoảng trời xanh bát ngát. Bất chợt hắn trông thấy một vệt khói đen đang nhẹ nhàng trôi nhẹ ở gian trời. Bởi vì hắn sống lâu năm ở miền Bắc nên nhìn thấy màu sắc của làn khói đen đó thì ở trong lòng hắn lấy làm rúng động vô chừng. Nhanh như một dây điện, hắn liền phi thân nhảy phóc lên chót của một ngọn cây cao, nhất là nhìn về phía tây bắc. Mãi đến khi nhìn kỹ, trong lòng của hắn bất giác kinh hoàng hoảng sợ, vì hắn trông thấy ở ngoài kia làn khói đen bốc lên mù mịt rõ ràng, ngoài dải vạn lý trường thành đang phát sinh binh đao biến cố. Thâm tâm của hắn lấy làm kinh nghi, nhưng vội phi thân xuống đất bằng một thế bình xa lạc nhãn. Hắn đứng ở bên ngoài mà nói thẳng vào bên trong một câu đầy vẻ hằn học: "Ta đố chúng bay chắp cánh bay khỏi chốn này đó." Lời vừa nói dứt câu, hắn liền quay sang phía bên hữu, bẻ nhánh lấy những cây khô rồi chất đầy cửa hang. Nam Hải Tây Thi ngồi sau lưng Trương Vô Kỵ, nghe thấy tiếng bẻ củi khô, nghe răng rắc. Nàng giật mình kinh hãi, kề sát vào tai của Vô Kỵ mà nói rằng: "Nguy cho chúng ta rồi, nó dùng lửa để đốt sơn động kìa." Trương Vô Kỵ hỏi lại nho nhỏ: "Cô nương vào đây đã lâu rồi thì phải?" Nam Hải Tây Thi khe khẽ trả lời: "Chỉ hai ba hôm thôi." Vô Kỵ cất giọng hỏi gắt gỏng: "Cô có xem phía sau coi có lối ra không?" Nam Hải Tây Thi trả lời: "Trước khi vào đây tôi đã đi xung quanh xem xét kỹ, đây là một tuyệt động không có lối ra." Câu nói này như những mũi tên nhọn bắn vào tim của Vô Kỵ, làm cho chàng phải cắn răng im lìm, cố moi óc mình ra để tìm một phương pháp hay hơn ngõ hầu thoát vùng hiểm ác. Một phương diện khác, chàng tiếp tục điều công dưỡng khí để ngăn cản những chất độc do Công Tôn Thạnh truyền sang. Có như thế mới lấy lại được sức lực. Chàng nghĩ thầm. Việc đầu tiên trước mắt là phải làm sao thu hồi sức khỏe. Có sức khỏe mới giải quyết được vấn đề. Chàng còn đang nghĩ tới tính lui, bỗng bên tai có tiếng của Nam Hải Tây Thi kêu lên kinh khiếp. Trương Vô Kỵ giật mình mở mắt ra nhìn về phía trước. Dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn dầu nhợt nhạt, có một làn khói đen ở bên ngoài xông thẳng vào trong động. Bỗng thình lình Vô Kỵ thét to lên. Nín thở! Câu nói vừa chấm dứt, Vô Kỵ đã hớp mạnh một hơi không khí, đoạn đưa thẳng xuống đan điền rồi nín bạc hơi thở lại. Chỉ vì khi nãy lúc Công Tôn Thạnh ngửa mặt lên trời nhìn thấy một khói đen, loại khói đó là loại khói báo nguy, có trộn nhiều phân chó sói để dùng trên vạn lý trường thành. Khi nhảy lên cây nhìn về phía bắc, quả thấy một dải dài mấy trăm dặm, khói báo nguy bay lên cuồn cuộn đen trời. Khói đen của loại khói này làm cho Công Tôn Thạnh nhớ đến phải dùng quả công để đối phó với Nam Hải Tây Thi và người đàn ông có một nội lực đáng khiếp kiệt. Do đó sau khi xuống đất, hắn liền tập tức gom góp củi khô trước cửa động rồi để thực hiện chiến pháp quả công. Nổi lửa lên rồi, Công Tôn Thạnh ngồi xếp bằng xuống theo phương pháp nhập định tham thiền. Bàn tay hữu của hắn để ngay ở ngửa ngực của mình. Chờ đến khi có một luồng khói bay lên, hắn liền giãy tay ra một nắm thuốc. Đó là một nắm thuốc mê, nhưng vô cùng nhanh chóng. Khi bình nhật, hắn ta chuyên dùng loại thuốc này để xông vào phòng của những đối tượng mà hắn ta sắp sửa xuống tay. Người nào vô tình ngửi phải, dù sức lực có mạnh mẽ tới mức độ nào đi chăng nữa cũng phải mê ngay trong nháy mắt. Đến khi ngọn khói vừa nổi lên, tức tốc bay tản ra bốn phía. Biết trước như vậy cho nên bàn tay tả của Công Tôn Thạnh đang nắm ở giữa ngực chợt chậm chậm đẩy ra một vừng màu vàng. Thế rồi từ trong lòng bàn tay Công Tôn Thạnh có một luồng chấn lực từ từ tiết ra. Đến khi nguồn sức mạnh này tràn tới ở sơn động thì làn khói đó đã liên tiếp gom lại. Khi hắn đã dùng sức mạnh của mình thu được làn khói lại rồi từ từ đẩy nó xông thẳng vào trong động sâu. Trương Vô Kỵ là một người lịch lãm giang hồ. Khi nãy có nghe người này mang biệt hiệu là Dân Nam Nhị Độc nên đã có ý đến hành vi của hắn rất là cẩn thận. Vừa thoáng thấy vệt khói đen bay thẳng vào đây, cặp mắt của chàng thật là tinh tường. Liếc sơ liền bắt gặp ngay vài con mũi bay cách làn khói này hơn một trượng mà đã thình lình xà xuống đất. Trương Vô Kỵ thấy vậy nên hô lớn để báo cho Nam Hải Tây Thi biết. Khi nàng vừa nghe Trương Du Kỵ kêu lên mấy tiếng kinh hoàng, tức khắc nín ngay hơi thở. Tiếp theo đó từng làn khói đen từ phía bên ngoài cứ thi nhau tràn vào trong sơn động. Vì chỗ này không có cổng sao, cho nên chẳng mấy chốc khói đen đã dồn vào đầy trong căn phòng. Thật rất là may mắn vì Nam Hải Tây Thi và Trương Du Kỵ khi nãy, cả hai đều có hớp trước một hơi không khí, nhờ đó mà chịu đựng được khá lâu dài. Nhưng tình thế của hai người hiện nay đang gặp cơn nguy như nghìn cân treo sợi tóc. Chỉ vì nếu ai nín thở không nổi, hít vào một bụng khói đen thì sẽ ngã ra mê man bất tỉnh nhân sự ngay. Vô tình gặp phải hoàn cảnh thiên nguy vạn hiểm như vậy, Trương Vô Kỵ không thể nào dùng hết ý nghĩ của mình để tìm cách gỡ nguy cho tình thế. Trương Vô Kỵ tự nói thầm với mình. Nếu trong giờ phút này có phu nhân của ta đến đây, chắc nàng có thể vận dụng bộ óc thông minh và bản tính quyền biến của nàng sẽ làm cho tình hình khá hơn rất nhiều. Ngay bây giờ đây mình chỉ còn có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là cứ trường mặt ra bên ngoài một trận sống chết với Công Tôn Thạnh, dùng võ công đàn áp đối phương để tìm sinh lộ. Phương pháp thứ hai là phải tìm cách nào trốn theo ngã sau. Khi nhớ đến phương pháp thứ nhất, Trương Vô Kỵ thấy hoàn toàn không ổn thỏa. Bởi vì sau khi chàng nhiễm phải thuốc độc, sức lực đã quá ư suy yếu. Mãi đến khi khói bay vào trong sơn động, thì chàng phải bế tắc hết mọi đường hô hấp, do đó mà không thể tiếp tục vận công, bởi thế mà chất độc thừa dịp nổi lên tàn phá thể xác của chàng. Phương pháp thứ nhất không ổn thỏa, vậy bây giờ phải áp dụng phương pháp thứ hai. Làm thế nào để phá bức tường để mở lấy con đường sinh lộ hậu chạy tháo thân? Nhưng mà Trương Vô Kỵ có nghĩ đến ngã hậu thì Công Tôn Thạnh cũng có nghĩ đến ngã hậu. Đến khi hắn ta thấy làn khói đã bị luồng chưởng lực của mình đẩy chui vào trong động rồi, hắn ta bật ra những tiếng cười quái ác, rồi lóng tai nghe ngóng những tiếng động tĩnh khắp tứ bề. Nghe ngóng khá là lâu, chỉ có những tiếng cây khô bị lửa cháy nghe răng rắc, còn trong động thì trước sau vẫn im lìm, chẳng vang lên một tiếng động khả nghi nào. Thì cũng vào giữa lúc ấy, Công Tôn Thạnh liền nghĩ đến, để phòng hờ cửa sau, hắn liền nhẹ nhàng phi thân ra phía sau sơn động. Vì e ngại cho mình lo cửa sau mà bỏ quên cửa trước, cho nên động tác của hắn thật là lanh lẹ. Chỉ trong một cái chớp mắt mà thân hình của hắn đã đảo quanh mấy vòng khắp nơi. Công Tôn Thạnh thấy đằng sau sơn động là một dãy núi cao chấn chở. Quan sát kỹ càng mà không có một chỗ nghi ngờ nào. Do đó hắn đã tin đây là một tuyệt động, chỉ có một ngã duy nhất mà thôi. Cơ thể của Công Tôn Thạnh tuy thấp, nhưng tay chân có phần nhanh nhẹn hơn Công Tôn Cẩn. Rảo nhanh qua mấy vòng, hắn ta liền quay về ở phía trước, ngồi xuống trước cửa hang để canh chừng vô kỵ, vô cùng nghiêm mật. Bây giờ phần bên trong của sơn động, những làn khói đã làm cho hai người bị kẹt trong ấy hết sức là khó chịu. Trương Vô Kỵ dùng hai bàn tay của mình sờ soạt khắp lượt trong gian phòng. Chàng có ý tìm xem coi có chỗ nào đáng nghi ngờ, biết đâu vào giờ phút này cùng đường mạt lộ lại tìm ra một lối thoát. Nhưng hỡi ơi, khắp mặt vách tường chàng mò tới đâu cũng là bóng loáng và liền lạc không một khe hở. Trương Vô Kỵ vô cùng kinh dị, tự nói với mình: nếu chỗ này là một sơn động thiên nhiên thì tại sao vách tường lại bóng loáng một cách lạ lùng như vậy? Vì lẽ tình thế bây giờ thật là gấp rút, Vô Kỵ không có thời gian để nói tính tới tính lui. Chàng liền bước thế như một bước thiên cân tấn. Có bao nhiêu sức mạnh còn lại chàng đều dùng vào một thế chưởng lực lục đỉnh khai sơn. Đó là một chiêu thức hết sức mạnh mẽ như cái tên của nó, có thể khai sơn phá thạch một cách dễ dàng. Đến lúc bàn tay của chàng vừa đánh ra, vang lên một tiếng nổ dữ dội, nhưng bức tường vẫn trơ trơ không có nhúc nhích. Bây giờ Công Tôn Thạnh đang ngồi ở bên ngoài lóng tai nghe ngóng, bỗng từ ở trong sơn động có tiếng đưa ra. Hắn thoáng nghe biết ngay đó là tiếng dùng bàn tay để phá núi. Hắn kinh dị ở trong lòng thầm nghĩ: nguy tài, nếu thằng này mở được cổng hậu để trốn đi thì thật là ta phải thọ nguy mất. Công Tôn Thạnh vừa nghĩ tới đây thì ở trong kia lại đưa ra mấy tiếng bùng bùng thật là kinh khiếp. Mấy tiếng này nghe ra có khác hơn mấy tiếng trước, làm cho Công Tôn Thạnh hết sức là kinh mang ở trong lòng. Công Tôn Thạnh không còn bình tĩnh nữa. Hắn đứng phát dậy thật nhanh và hai bàn chân cứ từ từ đi vào sơn động. Về phần Trương Vô Kỵ, sau khi dùng thế võ lục đỉnh khai sơn đánh mạnh vào vách, chàng nghe có tiếng vang đưa ra, có vẻ như chắc chắn lắm, ở trong lòng hết sức kinh hãi. Nghĩ tự nói với chính mình rằng: trong suốt một đời của ta đi qua không biết bao nhiêu là gian nguy khốn khó, mà cũng chẳng có sao. Không ngờ hôm nay lại gặp tai nạn tại chỗ này. Vô Kỵ xoay lưng lại nhìn thấy ở trong phòng khói đen bây giờ đã dày đặc, còn hơi thở của mình thì không thể kéo dài thêm hơn nữa. Trong lúc lo sợ thì bỗng thấy Nam Hải Tây Thi lúc bấy giờ đứng ở sau lưng của mình, chợt nàng nhảy phóc lên vách tường, cử chỉ gọn gàng như một con hổ. Tây Thi bò tới đâu thì bàn tay của nàng vỗ ra liên tiếp. Trương Vô Kỵ nghe tiếng bàn tay của nàng vỗ nhanh vào vách, vang lên những tiếng thanh tào. Chàng liền tức khắc nghĩ ngay ra ý muốn của Nam Hải Tây Thi. Chàng vội thầm trách mình: ôi, tại sao ta không nghĩ ra phương pháp của nàng chứ. Một mặt Trương Vô Kỵ lắng tai nghe tiếng vỗ vào tường vang lên rôm rớp, bàn tay của Nam Hải Tây Thi đi dọc đi ngang vỗ khắp vách tường không sót một chỗ nào cả. Nghe những tiếng vang đó, Vô Kỵ hiểu được phần nào. Phía bên trên toàn là vách núi thật dày, như thế nguy cơ càng lúc càng rõ rệt. Vào lúc bấy giờ, Công Tôn Thạnh đã từ ở bên ngoài cứ tiếp tục xông khói đen vào mái. Từng làn khói đen cuồn cuộn nối tiếp nhau tràn vào thạch động liên miên bất tuyệt. Trong cảnh khói mịt mù ấy, Trương Vô Kỵ vẫn đứng yên không cục kịch. Trong chàng dường như là một pho tượng đá, chẳng biết cử động, chỉ biết để ý hết tinh thần nghe ngóng động tĩnh vang lên. Bỗng thình lình Trương Vô Kỵ giật mình đánh thoát một cái. Bởi lẽ Nam Hải Tây Thi dỗ gần hết vách tường, vừa gần động đất chợt nghe tiếng phát ra có vẻ lạ lạ hơn ban nãy. Chợt nghe tiếng vang đó, Trương Vô Kỵ đoán rằng nó không còn thanh tao như lúc nãy nữa, mà vang lên những tiếng bịch bịch, có lẽ bên kia trống rỗng thì phải. Không có thời gian để chần chờ nữa, khi tiếng vang khác lạ ấy vừa đưa ra thì thân hình của Trương Vô Kỵ đã nhanh không thể tả. Vô Kỵ tức tốc tung mình vào đó một chưởng kinh hồn. Vì có tiếng vang này gây ra làm cho Công Tôn Thạnh đứng ở bên ngoài phải giật mình lo ngại. Về phần Trương Vô Kỵ thì sau khi đẩy ra một chưởng ngay chỗ vách tường, bỗng nổi lên mấy tiếng răng rắc. Dường như một người sắp chết mà tìm được đường sống, Trương Vô Kỵ mừng rỡ khôn cùng. Chàng lại thối lùi một bước để rồi tiếp tục sử dụng một thế lục đỉnh khai sơn. Vô Kỵ cho rằng sinh mạng của chàng và Nam Hải Tây Thi gắn liền với nhau dời thế võ này. Vì bởi lục đỉnh khai sơn là một chiêu thức mạnh mẽ do Trương Vô Kỵ là một cao thủ võ lâm dùng thiên cân tấn để mà sử dụng, thì sức mạnh càng gia tăng biết mấy. Nào hay chính giữa lúc Vô Kỵ vừa sắp sửa đẩy bàn tay ra, thì đất ở dưới chân của chàng bỗng cựa mình nhẹ nhẹ. Vì lẽ cảm xúc của Trương Vô Kỵ thật nhanh, nên vừa thấy ở dưới chân mình có vẻ lạ lạ, chàng vội vàng thu tay về, rồi thối lùi một bước nhanh nhẹn vô cùng. Cơ thể của chàng chưa kịp dừng lại, lỗ tai của chàng đã nghe lên mấy tiếng chuyển động rầm rầm. Mở mắt nhìn kỹ, Vô Kỵ mới thấy mảnh đất chỗ của mình xuống tấn bây giờ đã ăn sâu dưới khoảng chừng một tấc và đang di chuyển về phía bên tả. Trong một chớp mắt, nơi ấy liền bày ra một địa quyệt sâu năm tấc. Thâm tâm của Vô Kỵ thật là mừng vui không thể tả. Mặc dù chàng không biết bên kia là Hôn Đạo hay Kiết Đạo, nhưng chàng nhất định cũng bước sang. Quay nhanh lại, chàng định ra dấu cho Nam Hải Tây Thi cùng bước sang bên kia để tạm thời tránh làn hơi độc, rồi sẽ cùng nhau tìm phương kế khác. Nào ngờ đâu cánh tay của chàng chưa kịp giơ lên để ra dấu thì chàng bỗng giật mình sửng sốt, vì từ phía con đường hầm thông ra cửa động bỗng vang lên một tiếng phịch. Trương Vô Kỵ vội vàng nhìn ra ngoài, thấy toàn là khói đen dày đặc, nhưng trong thâm tâm của chàng linh cảm biết tiếng động đó là do một người té trên mặt đất gây ra. Ngay trong giờ phút này, trong địa hiểm này, ngoài Công Tôn Thạnh ra thì còn ai khác nữa chứ? Trương Vô Kỵ lấy làm e ngại, vì người này đường đột xông vào đây chắc chắn sẽ gây ra khó khăn cho chàng. Trong trí của chàng chưa nghĩ ra kịp cách đối phó với người này, bỗng chợt chàng giật mình vì có một người té nhủi vào lòng của chàng. Đây là một người có thân hình mềm mại, làn da thật mát, làm cho Trương Vô Kỵ biết ngay đó chính là Nam Hải Tây Thi. Bây giờ tình trạng y thật quả rà cấp tốc, khắp nơi đều có hơi độc, lại thêm Công Tôn Thạnh lần mò vào sơn động lại càng thêm nguy ngập. Chẳng dám dụ dự để làm mất thời gian, Trương Vô Kỵ liền bế bồng lấy thân hình mềm mại và êm mát đó mà bước nhanh sang bên kia cánh cửa. Bước qua khỏi cánh cửa này rồi, trước mặt của Trương Vô Kỵ là một vùng tối đen thâm thẳm. Nhưng bên tai của chàng vẫn còn nghe thấy tiếng cánh cửa chuyển động rầm rầm không dứt. Chàng cố gắng gượng bước thêm hai bước nữa thì cánh cửa làm bằng đá kiên cố kia đã từ từ khép lại. Chỉ dùng lỗ tai để nghe, không cần phải quay lại, Vô Kỵ cũng biết cánh cửa bằng đá nọ đã khép lại. Chàng tức tốc thở mạnh ra một hơi để đổi lấy không khí, và tức khắc hơi thở của chàng được điều hòa trở lại, và một mùi thơm thoang thoảng vào mũi của chàng. Mùi thơm này làm cho Vô Kỵ bàng hoàng ngơ ngác. Nhưng liền ngay khi đó, chàng đặt ngay thân hình mềm mại kiều diễm của Nam Hải Tây Thi xuống đất, và chàng ngầm nghe thấy hai gò má của mình nóng rang lên. Thật ra trong thâm tâm của Trương Vô Kỵ không có nảy sinh ra một điều không phải nào. Nguyên nhân chỉ do từ thuở nhỏ đến khi khôn lớn, ngoài phu nhân là Triệu Minh ra, Trương Vô Kỵ chưa hề gần gũi với một thiếu nữ nào khác. Hôm nay thình lình có một người đẹp nhảy vào lòng của chàng, làm cho Trương Vô Kỵ phải bâng khuâng ngơ ngác trong một lúc. Nhưng rồi hình bóng của phu nhân lại hiện lên, không biết một luồng sức mạnh nào đưa đẩy cho chàng phải để Nam Hải Tây Thi xuống đất. Sau một cơn hồi hộp đã qua, Trương Vô Kỵ cảm thấy ở trong lòng mình thanh thản, nhưng chàng lại giật mình lo sợ. Bởi vì lắng nghe hơi thở, chàng thấy Nam Hải Tây Thi bây giờ hô hấp thật là yếu ớt, đồng thời nằm liệt ở trên mặt đất không hề động đậy. Kinh sợ, Vô Kỵ liền thò hai tay xuống bồng lấy thi thể của Nam Hải Tây Thi vào lòng của mình. Chàng thò hai ngón tay qua quyển mạch để nghe ngóng. Vừa nghe xong nhịp đập của mạch, Vô Kỵ càng thêm kinh hãi, vì lẽ mạch máu của nàng bây giờ chỉ còn hôi hốc như một đường tơ sắp đứt. Trường Vô Kỵ có biết đâu Nam Hải Tây Thi vì nín thở quá lâu, cho nên phải dồn hết tâm lực để dỗ vào trong tường. Lại thêm sức khỏe của nàng bị vết thương trên mặt công phạt, cho nên càng lúc càng suy nhược quá nhiều. Vì vậy nên khi Vô Kỵ tình cờ đặt nàng nằm chỗ cơ quan mở cửa của con đường hầm này, khi cửa đã mở ra rồi, Nam Hải Tây Thi vì nín thở quá lâu, bây giờ dạng bất đắc dĩ phải tự động hít vào trong cơ thể của mình một hơi dưỡng khí. Trong ấy có lẫn đầy chất độc của một người chuyên môn dùng độc là Công Tôn Thạnh. Vì bởi nguyên nhân đó mà nàng mới mê man đi trong lòng của Trương Vô Kỵ, và đến khi chàng bước sang bên này và cánh cửa tự động khép lại ngăn làn hơi độc lại bên kia, Trương Vô Kỵ thấy vậy mới dám hô hấp điều hòa để cho tinh thần được sáng suốt trở lại. Trong lòng của chàng kinh dị, không biết Công Tôn Thạnh đã xong chất độc gì trong khoái mà làm cho Nam Hải Tây Thi phải mê man đến giường ấy. Xúc giác của bàn chân làm cho chàng biết khoảng đất chỗ mình đang đứng ẩm ướt lắm. Trương Vô Kỵ không dám đặt nàng xuống đất. Chàng cứ để nàng dựa vào lòng, đoạn ngồi xuống điều hòa hơi thở để lấy lại sức khỏe. Bởi vì nãy giờ Trương Vô Kỵ đã phí rất nhiều công sức, cho nên chất độc ở trong mình mới nổi lên công phạt dữ dội. Phần Nam Hải Tây Thi vẫn còn thở thoi thóp, cho nên nhiệt độ trong thân hình của nàng cũng còn điều hòa. Vô Kỵ cảm thấy từ bên cơ thể của nàng có từng làn hơi ấm chuyển sang cơ thể của mình. Nhưng chàng vốn là người trung hậu, mặc dầu là một người đẹp ngồi ở trong lòng của mình, nhưng tinh thần của chàng không hề bị sao động. Chàng đã hết tâm tư vào việc điều công dưỡng khí của bản thân. Vô Kỵ nghe thấy nơi đan điền của mình có một làn hơi độc cứ chốc chốc lại xông lên một cách dữ dội, đó là hơi độc của Công Tôn Thạnh. Cũng trong lúc đó thì dưới bàn chân của chàng có một sự đau nhức nhẹ nhẹ, nhưng cũng từ từ dâng lên những đợt sóng hải triều. Làn hơi này bao gồm hàn độc, đó là do những chất độc trên mũi kim của Nam Hải Tây Thi tạo ra. Nghĩ đến chất độc của Nam Hải Tây Thi, trong tâm trí của chàng bỗng nảy ra một ý. Chàng tự bảo với mình, bây giờ thuốc giải độc không ở đâu xa mà chính nằm trong thi thể của Nam Hải Tây Thi. Nếu ta muốn lấy thật là hết sức dễ dàng, nhưng là một anh hùng mã thượng, không thể nào thừa lúc người ta đang ngất đi mà lén lấy thuốc giải. Thâm tâm của chàng cứ tiếp tục suy tới nghĩ lui. Một phương diện khác cũng vẫn tiếp tục điều công dưỡng thần, cốt ý dùng sức để đè nén chất độc. Trong hai canh giờ ròng rã, hơi thở của Trương Vô Kỵ dần dần điều hòa và mạnh mẽ trở lại, nhưng mà chất hàn độc thì vẫn cứ gia tăng làm cho cơ thể của chàng hết sức khó chịu. Nguyên nhân chỉ vì trong mình của chàng hiện giờ có hai thứ chất độc đang toa rập với nhau, muốn trấn áp được quả thật là một điều hết sức khó khăn. Trương Vô Kỵ ở trong lòng nghĩ thầm, nếu bây giờ đây cứ mãi cố chấp, cứ theo lệ luật của Võ Lâm, không biết tùy cơ ứng biến thì thật là nguy hại cho sinh mạng của mình. Chỉ bằng ta hãy tạm thời mượn thuốc giải của nàng để tiêu diệt bớt một nguồn chất độc trong người, ngõ hầu cứu vãn tình thế trước mắt cái đã. Trong ý đã định, Trương Vô Kỵ liền thò tay xuống khe khẽ lần vào làn áo của Nam Hải Tây Thi. Chàng rờ tới đâu, cảm thấy xúc giác rười rượi tới đó. Lâu lắm mới tìm được một lọ thuốc màu trắng như bạch ngọc. Trương Vô Kỵ mở lọ thuốc ra, tức khắc có một hương vị ngọt ngào bay vào mũi của chàng. Vì lẽ ban nãy chàng đã uống trước nửa viên nên hiện giờ chỉ ngửi được mùi thì chàng đã biết ngay đây là thứ thuốc chính mình đang muốn uống. Hiện giờ tình hình quá khẩn trương cho nên Trương Vô Kỵ không còn thời gian để suy nghĩ, suy tới tính lui nữa. Chàng tức khắc lấy nửa viên thuốc còn lại nuốt thẳng vào miệng. Thuốc giải độc thật là vô cùng hiệu nghiệm. Nửa viên thuốc này mới đi vào tới cổ họng của chàng, chẳng bao lâu thì sự đau nhức dưới bàn chân đã dần dần êm dịu xuống. Trương Vô Kỵ lần lần có cảm giác thoải mái hơn ban nãy. Vì lẽ bây giờ chàng chỉ dùng toàn lực của chàng để chống cự với một nguồn thuốc độc của Công Tôn Thạnh mà thôi. Chàng lại lần tay vào lòng của Nam Hải Tây Thi, trả lại lọ thuốc cho nàng và tiếp tục điều công dưỡng khí. Lúc bấy giờ nơi chỗ chàng ngồi bốn bề im lặng bao nhiêu, tiếng động và hơi độc ở bên ngoài bị bức tường chặn lại, nên trong này không bị ảnh hưởng gì. Vô Kỵ nghe hơi thở của mình đều đặn và thông thả, còn hơi thở của người nằm ở trong lòng mình thì lại hết sức yếu ớt. Hai nhịp đều hoàn toàn tương phản, từ từ vang lên trong con đường hầm âm u lạnh lẽo này. Vì hoàn cảnh bấy giờ hết sức là vắng vẻ, nên tinh thần của chàng hết sức sáng suốt, nghị lực tập trung nên tạm thời trấn áp được chất độc. Nhưng nếu mỗi lần Trương Vô Kỵ thay đổi hơi hô hấp, thì mỗi lần chất độc lại thừa cơ nổi lên công phá. Hơi thở của chàng cứ nổi lên đều đều, lan dần trong khoảng không gian tĩnh mịch. Tinh thần của chàng lúc bấy giờ trong veo như nước hồ thu và yên như bàn thạch, bỗng thình lình Trương Vô Kỵ giật mình. Chỉ vì nhờ hoàn cảnh vắng vẻ cho nên thính giác của chàng nghe thật rõ, chàng bắt gặp ở đâu đây có tiếng âm thanh khác lạ. Nhưng âm thanh lạ lùng này hòa lẫn trong những hơi thở đều đặn của Nam Hải Tây Thi, một ý nghĩ nghi ngờ nổi lên trong tâm trí. Trương Vô Kỵ liền để hết tinh thần lắng nghe đây đó. Quả nhiên, những âm thanh kỳ lạ đó, khi vô tình nghe thì không rõ, nhưng một khi cố ý nghe thì thính giác của chàng nghe rõ mồn một. Trương Vô Kỵ nghe ra dường như đó là âm thanh của những người nói chuyện đang hòa lẫn những hơi thở dồn dập. Những hơi thở này lẫn quẩn gần đây chứ chẳng xa. Thêm chừng tàn một nén hương nữa thì những tiếng thì thào và những hơi thở kỳ dị kia lần lần tăng thêm khá nhiều. Trong lòng của chàng nổi lên một án mây mờ, Vô Kỵ thầm nghĩ. Chẳng hiểu tại sao giữa nơi tuyệt cốc này lại có nhiều tiếng người nói chuyện như vậy. Nhớ đến đây, chàng bỗng mỉm cười cho rằng, ta thật là hồ đồ, rõ ràng sơn động này không phải là một vật kiến trúc do thiên nhiên, mà do nhiều bàn tay của nhân loại gia tăng kiến thiết. Nhược bằng không phải thì tại sao mặt tường ngoài kia bóng loáng trơn tru, và tại làm sao lại có một cánh cửa gắn mái móc đàng hoàng? Vô Kỵ lại bàng hoàng nghĩ tiếp. Hiện giờ đây con người trở ra ngoài đã bị cánh cửa bằng đá vô tình khép chặt lại. Nếu không có cánh cửa này thì thằng Công Tôn Thạnh chẳng ở ngoài kia. Tên này mang danh là Dân Nam Nhị Độc, thì môn thuốc độc này chắc chắn rất sành sỏi, tà trở lộn ra khác chi là cá nằm ở trong rọ. Hà huống chi hiện giờ đang bị chất độc hoành hành, lại mang thêm một người dở sống dở chết như thế này. Lòng đã quyết, Vô Kỵ liền bế bồng thân xác của Nam Hải Tây Thi lần bước về phía trước. Mục tiêu của chàng là cứ vô tình noi theo chỗ phát ra tiếng ồn ào huyên náo mà đi lần lần tới. Tứ phía vẫn là một màu tối đen như đêm 30 vậy, vì bởi hai bên đường bây giờ chẳng có một ngọn đèn nào soi rọi. Vừa đang đi ngon trớn, bỗng thình lình Trương Vô Kỵ dừng chân đứng lại. Chàng giật mình sửng sốt, trống ngực đập rộn ràng. Vì bởi đôi giày của chàng bây giờ bỗng ướt, xúc giác báo cho chàng biết đây là một con đường hầm ứ nước. Sau giây phút dùng dằn, không biết phía trước kia địa thế ra sao, nhưng chàng liệu không có cách nào hơn đành phải đánh liều nhắm mắt đưa chân. Chàng lại bắt đầu dấn bước, dưới chân bắt đầu vang lên những tiếng bì bộm liên hồi. Mặt nước bò lần lên đến ống chân, rồi lần đến đầu gối. Cứ đều đặn như thế, mực nước từ từ bò hẳn mãi, trong nháy mắt đã lên đến ngực và thấm vào hai ống quần bằng lụa bạch của Nam Hải Tây Thi. Nhưng bây giờ tiếng ồn ào huyên náo càng thêm tỏ rõ, đó là những tiếng hoan hô cùng quyết tử, làm cho Vô Kỵ chân không dừng bước, cứ đi thẳng về con đường hầm ngập nước đó. Âm thanh nói chuyện bây giờ nghe càng lúc càng rõ, chàng ước lượng con số không dưới ngàn người. Đó là một điều bao trùm bí mật, làm cho chàng dấn thân vào con đường gian lao nguy hiểm mà chẳng biết nao lòng. Lần về phía dưới thêm chừng hơn 10 trượng nữa thì nước lên quá ngực, chàng phải nâng cao thân hình mềm mại của Nam Hải Tây Thi lên cao hơn, qua khỏi đầu để cho nước lạnh không thấm vào người của bệnh nhân. Cho đến khi mực nước vừa lên đến ngang vai, bỗng ở dưới chân của chàng không còn tiếp tục tới đất liền nữa. Biết chỗ này đã quá sâu rồi, Vô Kỵ ngửa mặt lên trời hớp một hơi dài, đoạn đỡ lấy Nam Hải Tây Thi mà bơi về phía trước. Khi ấy thì tiếng người huyên náo càng thật rõ ràng hơn. Rất may, Trương Vô Kỵ chỉ bơi được chừng hơn 10 trượng. Bóng chân của chàng đã phải một mực đất và trong thâm tâm của chàng đã vui mừng vô kể. Chàng rõ ràng nơi đây cạn dần, quả thật đất ở dưới chân của chàng càng lúc càng đi lên cao. Chẳng bao lâu thì Trương Vô Kỵ đã lên trước mặt nước và con đường hầm ở trước mặt đưa chàng sang một ngõ khác. Con đường này vẫn tối đen như mực. Căn cứ vào tiếng nói ồn ào của nhiều người, chàng biết mỗi một bước chân của mình là đi sâu vào nơi trọng địa. Chẳng rõ ngoài kia là bạn hay thù, nhưng bây giờ mình đang lâm trọng bệnh, lại mang thêm một người dở sống dở chết ở trên vai, thật là nguy hiểm bội phần. Vì thế chàng cẩn thận đi từng bước một, không dám làm cho náo động ở bên ngoài. Chậm chạp lần tới thêm 50 trượng nữa, thì đường lối ở phía trước tắc nghẽn, và rằng nơi ấy không còn lối đi nữa. Thâm tâm vô cùng lo sợ, nghĩ rằng mình phải tốn không biết bao nhiêu là công phu mới đi đến đây, chẳng lẽ quay đầu trở lại. Dẫu sao đi nửa chừng, chàng cũng phải tìm hết phương thế để trở lộn ra ngoài mới trông thấy được sự thật ở bên kia. Bởi trời tối đen như mực, cho nên Vô Kỵ một tay cặp lấy Nam Hải Tây Thi, dùng một tay còn lại sờ soạt hai bên tường. Chợt chàng thu tay trở lại, lòng mừng rạng rỡ, vì trước mặt của chàng là một cánh cửa bằng đá, lối xây dựng giống như mà chàng vừa đã đi qua. Vì có kinh nghiệm ban nãy nên bây giờ Trương Vô Kỵ liền thối lui ba bước, liệu chừng khoảng cách bằng chỗ ban nãy mà chàng xuống tấn. Dùng hết hơi tàn, Trương Vô Kỵ đạp mạnh vào mặt đất một cái, và rất may sau cái đạp của chàng, bên tai liền vang lên những tiếng động rầm rầm y như ban nãy. Quả đúng như sự dự định của Vô Kỵ, tiếng vang nổi lên không bao lâu thì cánh cửa hé mở. Cho rằng đây chỉ là một dịp hiếm có, Trương Vô Kỵ sửa soạn từ trước, cửa vừa mở ra, tức khắc có một luồng ánh sáng hắt vào, làm cho chàng phải chóa mắt. Trông kỹ thấy bên ngoài có cây rậm rạp, nhanh như là một mũi tên, Trương Vô Kỵ dùng ngay thế võ ngọc nữ đầu thoa, phóng nhanh ra ngoài như một làn chớp. Thân hình của hai người vừa chui ra khỏi bụi rậm, tức khắc nằm êm không gây ra một tiếng động cỏn con nào. Ánh nắng gai gắt ở bên ngoài làm cho chàng chói mắt, và đến lúc này Trương Vô Kỵ mới cảm thấy cơ thể của mình vô cùng nhọc mệt. Sự đau nhức của thuốc độc do Công Tôn Thạnh lần lần gia tăng, hơi hàn khí thỉnh thoảng làm cho chàng rợn da người. Nằm êm trong bụi rậm, Trương Vô Kỵ lo ngại chất hàn độc sẽ tàn phá cơ thể của mình, rồi không biết hậu quả sẽ diễn biến ra sao cho mình như thế nào. Tiếng thì thầm to nhỏ của những người gây ra bây giờ chui rõ vào tai của chàng nghe mồm một. Biết chỗ ấy cách nơi mình nằm không đầy trăm trượng, chỉ vì hai người phải chui rút trong bụi rậm, cho nên dành tai của Trương Vô Kỵ bất ngờ kê sát vào ngực của Nam Hải Tây Thi, và chàng nghe thấy nhịp tim của nàng đập rất yếu, chứng tỏ rằng nàng đã ngộ độc rất nặng rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, đến khi nghe thấy hơi thở của mình trở nên đều đặn, Trương Vô Kỵ mới rón rén đứng lên, lấy lá cây rơi chung quanh đậy lại trên người của Nam Hải Tây Thi rất kín đáo, rồi mới khẽ lần bước ra ngoài. Bây giờ tạm thời trút được một gánh nặng ở bên mình, mặc dầu thể xác đang bị nhiễm độc, nhưng cử động của Trương Vô Kỵ bây giờ lanh lẹ hơn hồi nãy rất nhiều. Trong nháy mắt chàng đã đi thoát hơn chừng 10 trượng, nhắm về phía có tiếng ầm ì đưa ra. Phi thân qua khỏi mặt triền núi, Trương Vô Kỵ thình lình giật mình kinh hãi, vì bởi trước mắt của chàng đang bày ra một khung cảnh mà chàng chưa hề trông thấy. Ở trên nhìn xuống, Trương Vô Kỵ thấy có hơn 1.000 người thải đều ăn mặc tả tơi lam lũ theo cái bàn. Ngàn người này đang chia nhau ra từng toán một. Cứ mỗi một toán chừng mười mấy người, những người này khoác tay nhau mà liên kết thành một bức tường kiên cố. Trong những bức tường này, Vô Kỵ nhìn thấy sắp đặt vô cùng trật tự, đang nhắm về một điểm trung tâm mà xông tới. Vì là đứng ở xa nhìn xuống cho nên Trương Vô Kỵ thấy cả toàn diện. Chàng đã thấy những bức tường người này ồ ạt và đổ xô tới điệp điệp trùng trùng. Chú tâm nhìn thật kỹ, Trương Vô Kỵ mới bắt đầu lo sợ. Vì lẽ chàng vừa nhận ra đây là một thế trận mà trong võ lâm Kể lại đó là trận Kiên Bích, đó là một thế trận của bang hội Cái Bang. Nhưng bằng Cái Bang không gặp tình cảnh nguy hiểm, dạng hiểm thì không bao giờ họ mang ra áp dụng. Xưa nay Vô Kỵ chỉ nghe lời đồn suông mà thôi, nhưng chưa hề trông thấy. Không ngờ hôm nay chàng lại được tận mắt chứng kiến sự biểu diễn. Giữa một nơi thâm sơn cùng cốc, trong lòng của chàng càng suy nghĩ càng thấy kinh sợ. Sau cơn thảng thốt này, tâm thần của chàng vừa qua khỏi, đã nhắm theo hướng của những bức tường người này mà đổ xô về đó, bất giác giật mình kinh hãi. Rõ ra thì Cái Bang đang hiệp lại dùng Kiên Bích trận để dây hãm hai người. Hai người này thải đều già nua tuổi tác, râu tóc đều bạc. Dầu rằng tuổi cao tác lớn, nhưng nghệ thuật khinh công của hai người này thật là cao diệu. Nằm trong những đợt sóng bằng người trôi lên sụt xuống của những ngọn hải triều ngoài đại hải Trùng Dương, thế mà hai lão già tóc bạc này cứ tự do bay nhảy, tiến thoái nhẹ nhàng như vào chỗ không người, thật là tự do tự tại. Dầu thế, nhưng vì trận Kiên Bích thật trầm hùng mà hung hãn, Vô Kỵ trông thấy bức tường này xong tới chưa dứt thì bức tường khác đã nổi lên, nối tiếp nhau mãi mãi. Cứ mỗi khi hai lão già phi thân lên cao để tránh sự va chạm thì bức tường lướt ngang dưới chân của hai người. Nhưng đến khi hai lão già rơi xuống đất thì tức khắc những người ấy quay đầu trở lại. Họ lấy trước làm sao, lấy sau làm trước, liên tiếp tấn công như mây bay gió cuốn. Nhận xét kỹ vào khinh công của hai người này, Vô Kỵ bất giác khẽ kêu lên một tiếng. Bây giờ chàng đang ngồi trên một cành cây mà suýt nữa phải rơi xuống đất. Thật ra hai người này chính là hai đại cao thủ của Minh Giáo. Một người là Quang Minh Hữu Tả Sứ Phạm Giao, còn một người có môn khinh công bậc nhất thiên hạ là Di Nhất Tiếu. Trương Vô Kỵ không ngờ cách mặt nhau đã mười mấy năm trời, bây giờ bèo may gặp nhau ở nơi này. Người này thải đều đã tóc bạc. Trương Vô Kỵ thầm nghĩ, từ ngày mình trở lại giang hồ cho đến bây giờ, cứ mãi lo về diện vợ con mà quên đi những người thân và những người bạn thiết đã từng cùng nhau chiến đấu với mình.